Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Man Hoang Tháp. Lý Trấn Phong thống khoái như vậy, Tô Nghĩa ngược lại có chút buồn bực. Lý Trấn Phong thì không hỏi một chút hắn tại sao muốn tiến Trấn Yêu Tháp. Cũng không thừa cơ yêu cầu xí nhiệt quả thực. Ngươi lăng lấy làm gì? Nắm chặt thời gian, gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có động tác. Lý Trấn Phong thúc giục một tiếng. Cái này đi, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Nhanh chân hướng Trấn Yêu Tháp đi đến. Tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng đến tột cùng có thể không thể tiến vào Trấn Yêu Tháp, còn không thể xác định. Lý Trấn Phong cũng có chút khẩn trương, mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa. Sau một khắc, Tô Nghĩa một bước rảo bước tiến lên Trấn Yêu Tháp cửa lớn. Thân hình một cái mơ hồ, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng. Thành công! Lý Trấn Phong hưng phấn không thôi, cười to một tiếng về sau, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động gọi một cái mã số. Lý Trấn Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hỏa huyền thiên mị thạch ta sẽ cho ngươi. Ngươi gấp cái dám. Điện thoại gọi thông về sau, truyền đến Bàng Tinh Vũ tiếng gầm gừ. Ngươi đặc biệt còn dám hướng ta kêu gào. Có tin ta hay không lập tức tiến về Phi Vân Thành giáo huấn ngươi. Lý Trấn Phong mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra. Bàng Tinh Vũ rõ ràng thiếu hắn đồ vật, còn không biết xấu hổ lẽ thẳng khí hùng hướng hắn gào thét. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi là hắn. Còn nữa nói, hắn cũng không có sách hỏa huyền thiên mị thạch sự tình. Hừ, vậy ngươi gọi điện thoại tới có ý tứ gì? Bàng Tinh Vũ nhẹ hừ một tiếng, có chút nhận sợ. Lý Trấn Phong là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn thật đúng là lo lắng Lý Trấn Phong giết tới Phi Vân Thành đến đánh hắn. Nói với ngươi một chuyện tốt, mang ngươi cùng một chỗ phát tài. Lý Trấn Phong cười nói. Hả? Bàng Tinh Vũ biểu lộ cổ quái rất nhiều. Hắn cùng Lý Trấn Phong quan hệ cứng rất rắn. Hôm qua còn bị Lý Trấn Phong cho hố. Lý Trấn Phong sẽ như vậy hảo tâm, dẫn hắn cùng một chỗ phát tài. Tin tưởng Lý Trấn Phong còn không bằng tin quỷ đâu. Ha ha, Lý Trấn Phong, ngươi lại muốn chơi trò quỷ gì? Bàng Tinh Vũ tức giận nói. Lão Bàng, hai ta tuy nhiên không hợp nhau, nhưng sự kiện này lại không có bất kỳ cái gì lấn lừa gạt ngươi ý tứ. Lý Trấn Phong nói nghiêm túc. Chuyện gì? Nói một chút. Bàng Tinh Vũ bán tín bán nghi. Ngươi cùng Thiên Thương Thành đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng Ngô Anh Kiệt quan hệ không tệ a. Bọn họ học viện Man Hoang Tháp sắp mở ra a. Lý Trấn Phong nói ra. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bàng Tinh Vũ không rõ ràng cho lắm. Nghe đồn Man Hoang Tháp bên trong linh tài khắp nơi trên đất, càng có một tòa linh khoáng núi. Nếu như tìm người đi vào vơ vét một phen lời nói, có thể hay không phát một phen phát tài? Lý Trấn Phong ý vị thâm trường nói ra. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bàng Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó mà nói rằng, Lý Trấn Phong, tiến vào Man Hoang Tháp có cực kỳ hà khắc điều kiện hạn chế. Ngươi không phải không biết à, Man Hoang Tháp bên trong xác thực tồn tại đông đảo linh tài, đồng thời còn có một tòa linh khoáng núi, giá trị không thể đo lường. Nhưng là, bên trong lại tồn tại đại lượng tụ phách cảnh ma nhân, trong đó càng có tụ phách cảnh tam trọng. Mà tiến vào điều kiện, nhất định phải là thối thể cảnh nhất trọng phía dưới mới có thể. Chút tu vi ấy võ giả tiến vào bên trong, đừng nói vơ vét chỗ tốt rồi, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh đi ra. Cho nên, Man Hoang Tháp tuy nhiên bảo vật đông đảo, lại cũng chỉ có mắt thèm phần. Lý Trấn Phong còn muốn đánh Man Hoang Tháp chú ý, kỳ thực là một kiện rất buồn cười sự tình. Lâm Trấn Phong vừa cười vừa nói. Nếu như ta có thể tìm một cái thực lực cường đại người tiến vào đâu? Có bệnh. Bàng Tinh Vũ hừ một tiếng. Thực lực cường đại người lại làm sao có thể tiến vào Man Hoang Tháp? Lý Trấn Phong không phải nói nhảm sao? Ta tìm người này cũng không bình thường. Hắn nắm giữ áp chế tu vi thiên phú. Kể từ đó, tiến vào Man Hoang Tháp liền không thành vấn đề. Lý Trấn Phong cũng không tức giận.